Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4276, Đột Tử. Người đăng, HGSO Jimozese. Nấu ưng nửa đường. Ninh Thư còn đi làm một ít chuyện. Chẳng hạn như Đồng Thiên. Nói những cái kia cái gì đặc thù cơ cấu. Có chút giống cô nhi viện. Những này cô nhi trên thế gian không chỗ nương tựa. Dựa vào xã hội phúc lợi, hay là người hữu tâm quyên giúp mới có thể còn sống, bọn họ chỉ có thể dựa vào phúc lợi cơ cấu, nhưng có chút phúc lợi cơ cấu cũng không phải tràn ngập ái tâm, tràn ngập yêu, địa phương, tương phản, tàng ô nạp cấu, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ninh Thư ỷ vào chính mình không có thân thể, bất kỳ cái gì địa phương tới lui, tự nhiên. Hơn nữa ngay tại nhân ra làm việc thời điểm, sau đó cho đánh hoàng quét không? Phải, nói nơi này có người bán một chút bán. Sau đó ở bên cạnh gặm hạt dưa nhìn nhân viên cảnh vụ xông vào. Chàng diện kia, thật phi thường có ý tứ. Những người này không thiếu có tiền, có địa vị xã hội. Tại dạng này trường, hợp, tại dạng này bị người ta tóm lấy. Quả thực. Hơn nữa Ninh Thư còn nhiều chuyện nháo đến trên Internet, càng là đem một vài người ra mặt dẫm lên trên mặt đất. Trên thế giới này cái gì không nhiều, chính là nhiều người, dục vọng nhiều, quá nhiều người, dù là có rất nhiều giám thị, cũng không có khả năng soi sáng. Xã hội mỗi một góc, liền mặt trời cũng không được. Trên Internet rất nhiều ăn dưa quần chúng, giống như vậy sự tình khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Vẫn là câu nói kia, không có mua bán liền không có sát hại, bởi vì có cần cho nên mới có những cái kia tàng ô nạp cấu địa phương. Lợi ích liên là hoàn chỉnh, mà những cái kia phúc lợi cơ cấu cũng bị người cho moi ra, làm cho người ta chấn kinh. Ninh Thư bắt chéo hai chân, nhìn trên Internet đủ loại rất nhiều chuyện, đi qua mạng lưới lên men liền sẽ trở nên rất đồng dạng. Mạng lưới là một thanh kiếm hai lưỡi, liền xem dùng như thế nào. Hơn nữa Ninh Thư còn thả trong video đi vòng truyền bá, đương nhiên là thiền cận truyền đi phát đứng lên càng nhanh. Hình ảnh, thanh âm, nội dung đều có. Đồng Thiên nhìn trên Internet đồ vật, thở dài một hơi, quả nhiên nàng nháo đứng lên chính là sóng to gió lớn, tùy ý làm bậy, hoàn toàn không quản sự tình hậu quả. Bất quá Đồng Thiên lộ ra vặn vẹo tươi cười, bày những người này phúc, hắn lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cuối cùng có thể ngủ một cái an giấc. Chỉ có nàng không ở bên người, hắn mới có thể có một chút thời gian thở dốc, mới cảm giác không có như vậy ngạt thở. Thật nhiều người đều bị bắt, hơn nữa còn nháo đến trên Internet, quả thực quả thực mặt mũi mất hết. Đồng Thiên đầu lưỡi liếm liếm răng, lộ ra nụ cười vui mừng. Trước đó đều là hắn sự tình vẫn luôn bị dân mạng, bị những cái kia bàn phím hiệp lôi ra đến tích trong ba công kích. Hiện tại rốt cuộc rời đi ánh mắt, như vậy Đồng gia sẽ không lại bị đặt ở trên lửa nướng. Những này dân mạng bệnh hay quên đều lớn hơn, nên có mới sự tình, mới dưa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trước mặt ngốc nghếch liền ném, đây coi như là vì Đồng gia làm chút chuyện. Đồng Thiên vui sướng khép lại máy tính, trong lòng mỹ tư tư, bị kia nữ nhân quấn lên sau ít có vui vẻ. Quả nhiên, đau khổ là muốn xây dựng ở trên người người khác mới được, xây dựng ở chính mình trên người, đó chính là gấp đôi đau khổ. Liên tục mấy người cắm, trong lòng có quỷ người đều kẹp chặt cái mông làm người, cảm giác có một loại lực lượng từ nơi sâu xa ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Trước đó còn tại trào phúng Đồng ra xem như phế đi, dưỡng ra như vậy một đứa con trai, ai bí mật không có một cái gì đặc thù yêu thích, nhưng là chơi đến như vậy lớn, xảy ra án mạng, không ít cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng là sự tình phát sinh ở trên đầu của mình, có lẽ sắp phát sinh ở chính mình trên người. Tư vị này liền có chút khó chịu. Theo Đồng Thiên xảy ra chuyện đến nay, Đồng Thiên phụ thân đều là mặt lạnh. nhưng là gần nhất phát sinh những chuyện này, làm hắn thực cao hứng. Một người trên mông dính lấy phân khó chịu, nhưng một đám người trên mông đều dính lấy phân, kia trong lòng liền cân bằng nhiều. Đại gia cũng sẽ không nhìn chằm chằm Đổng Gia một người xem. Đổng Thiên nhìn thấy phụ thân dáng vẻ, cũng cười cười, bất quá hắn tươi cười là vặn vẹo, cả người đều tản ra u ám khí tức. Đổng Thiên phụ thân, hắn má, vẫn là rất sốt ruột a. Đổng Thiên, ta hắn sao dễ dàng sao? Được rồi, thâm tàng danh cùng lợi. Ninh Thư ở bên ngoài chơi một đoạn thời gian, cảm thấy không có ý nghĩa. Những người này đều trở nên cảnh giác, cả đám đều bắt đầu làm chính nhân quân tử. Mỗi một cái đều là công dân tốt, làm nàng đều không có cách nào ra tay. Thật là nhàm chán, Ninh Thư chỉ có thể trở lại Đổng Thiên bên người. Nói thật ra, vẫn là Đổng Thiên tương đối có ý tứ. Trương Kỳ đã bị nàng chơi hỏng. Trương Kỳ căn bản không dám ở nơi này tòa thành thị trong ngốc, xám xịt về tới chính mình quê nhà. Hắn về tới quê nhà, Ninh Thư tự nhiên lười nhác cùng. Trương Kỳ phát hiện, chỉ cần mình không ở thành thị trong, kia nữ nhân liền sẽ không cùng đi theo hành hạ chính mình. Vậy tại chính mình quê nhà sinh hoạt, Trương Kỳ vốn định trọng thao cựu nghiệp, thế nhưng là vừa nghĩ tới Thẩm Hiểu Điệp, liền sợ. Được rồi, tìm nông thôn nữ nhân đi. Tốt xấu là theo trong đại thành thị trở về nam nhân. Nhưng ngẫu nhiên, buổi tối lại nghe được Thẩm Hiểu Điệp thanh âm. Trương Kỳ, nội tâm là tuyệt vọng, phi thường tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình đời này muốn cô độc cả một đời? Thẩm Hiểu Điệp cái này nữ nhân ác độc. Ninh Thư khẽ dựa gần Đổng Thiên thời điểm, Đổng Thiên lập tức liền cảm thấy trong lòng trầm xuống. Tại sao trở lại? Ninh Thư sờ Đổng Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đệ đệ a, người như thế nào xấu như vậy a? A tịch đi. Đổng Thiên diện không biểu tình. Đối loại người này thân công kích phải tận lực thích ứng, tốt nhất làm được nhìn như không thấy, điếc đồng dạng. Nghe không được. Ninh Thư lại ai một tiếng. Đệ đệ, người phi thường không thành thật. Ngươi tính toán ta? Đổng Thiên phản bác. Tỷ tỷ, ta không có. Ninh Thư, người có, tìm việc cho ta làm. Thoát khỏi ta, ta làm ra sự tình còn giúp các ngươi. Đổng Gia rời đi ánh mắt. Người nói, người thành thật không thành thật? Ninh Thư dùng ngón tay một chút đâm trán của hắn. Đổng Thiên có thể cảm giác được mi tâm có lạnh buốt xúc cảm. Một chút, có thể đem hắn linh hồn đông kết. Đổng Thiên còn tại phủ nhận. Ta không có. Tỷ tỷ, ta cho là ngươi thực cao hứng, ta tại làm để ngươi cao hứng sự tình. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, giảo hoạt, miệng lưỡi trơn tru. Bất quá, xem ở ta cao hứng phân thượng, ta liền không trừng phạt ngươi. Ninh Thư ngồi ở ghế sofa trên. Đổng Thiên thấy rõ ghế sofa có một cái lõm. Hắn rời đi ánh mắt, lười nhác. Xem, Ninh Thư vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh. Ngồi lại đây, tỷ tỷ có lời muốn nói với ngươi. Đổng Thiên toàn thân đều tản ra kháng cự. Lão tử không muốn cùng ngươi ngồi. Ninh Thư ừ một tiếng, mang theo giọng nghi vấn. Đổng Thiên con có thể chậm rãi chuyển tới ngồi tại lõm địa phương bên cạnh, hỏi Thẩm Hiểu Điệp có chuyện gì sao? Ninh Thư tay khoác lên trên bả vai hắn. Thủ hạ là mất thăng bằng xương cốt. Ninh Thư yêu thương nói, ngươi hẳn là ăn chút, ngươi xem ngươi nhiều gầy a. Đổng Thiên sờn tóc gáy không lên tiếng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện quan tâm, Đổng Thiên trong lòng chỉ có MMP, sợ nhất đột nhiên quan tâm. Hơn nữa, vì cái gì biến thành như vậy? Đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi, kẻ cầm đầu còn ở lại chỗ này giả mù sa mưa. Hết chương.